Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 30, nữ thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, Trình Thanh Thanh luôn chăm chú quan sát tình trạng của phụ nhân nằm dưới đất khi Từ Tĩnh dùng chóp giấy úp lên mũi miệng phụ nhân. Nàng cũng giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng nhận ra nhịp thở của phụ nhân dường như đang dần ổn định lại. Dù sự thay đổi rất nhỏ, nàng vẫn tinh ý nhận ra. Nhớ lại những câu hỏi mà Từ Tĩnh đã hỏi phụ nhân trước đó, nàng nhận thấy Từ Tĩnh rõ ràng rất hiểu tình trạng của người bệnh. Việc nàng làm lúc này chắc chắn có lý do. Khi lão lộ một lần nữa lao tới định giật chóp giấy khỏi tay Từ Tĩnh, Trình Thanh Thanh nhanh chóng bước tới chắn đường, cắn răng nói. Ta nhớ ngươi, trước đây ngươi từng tới tìm cha ta chữa bệnh, y thuật của cha ta, ngươi biết rõ, y thuật của vị từ nương tử này không hề thua kém cha ta. Vì nể mặt cha ta, mong ngươi hãy tin tưởng từ nương tử. Nàng nhất định sẽ cứu được vợ ngươi. Từ Tĩnh hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Thanh một cái. Cô gái này thực sự giỏi giang hơn người anh trai của mình nhiều. Hội chứng kiềm hô hấp xảy ra khi cơ thể thiếu hụt CO2. Để giảm triệu chứng, chỉ cần tăng nồng độ CO2 trong cơ thể. Cách đơn giản nhất là bịt kín mũi miệng, giúp bệnh nhân hít lại khí CO2 đã thở ra. Lời của Trình Thanh Thanh hiển nhiên đã chạm đến lão lộ. Hắn sững người, mắt đỏ lên, một lúc sau mới nghẹn giọng. Được, vì nể mặt Trình lão đại phu, ta sẽ tin các ngươi một lần. Nhưng nếu Huệ nương có chuyện gì, dù Trình lão đại phu từng cứu mạng ta cũng không tha cho các ngươi. Trình Thanh Thanh tái mặt nhưng vẫn kiên định đáp. Được, đám đông xung quanh lập tức bàn tán xì xào. Hầu hết họ đều là dân cư quanh đây, ai cũng biết Hạnh Lâm đường đã sa sút thế nào. Một nữ đại phu lạ mặt bỗng dưng xuất hiện như vậy, làm sao họ không nghi ngờ. Nhiều người bắt đầu lên tiếng khuyên lão lộ. Lão lộ, ngươi thực sự muốn tin họ sao? Đừng nói vị nữ đại phu này là ai, chỉ riêng việc lấy giấy bịt mũi miệng bệnh nhân đã quá kỳ quặc rồi. Đây là cứu người hay giết người? Phải đấy, mau đưa Huệ nương đến Thiên Giật quán đi. Dù hơi xa nhưng ít nhất cũng là y quán lớn, có khi còn cứu được mạng. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Những lời xì xào khiến lão lộ toát mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt như tro, cảm giác như bị đặt trên lửa mà nướng. Nhưng Từ Tĩnh hoàn toàn không để tâm, thấy lão lộ không còn làm loạn, nàng tập trung tiếp tục hướng dẫn phụ nhân điều chỉnh nhịp thở. Chậm lại, từ từ điều chỉnh nhịp thở, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Vừa nói, nàng vừa đặt tay lên ngực phụ nhân, cảm nhận nhịp thở của nàng ta. Từng chút một, hơi thở dồn dập của phụ nhân dần chậm lại. Gương mặt đau đớn của nàng ta cũng dần giãn ra, tứ chi vốn co giật không ngừng cũng trở nên ổn định. Đám đông xung quanh nhìn thấy sự thay đổi này thì há hốc miệng, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Một số người vừa khuyên lão lộ đưa người đi nơi khác nay chỉ biết im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Không ngờ cách này lại thực sự có tác dụng, lão lộ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Huệ nương dần hồi phục. Hắn quỳ xuống cạnh vợ, giọng nghẹn ngào đầy xúc động. Huệ nương, ngươi nghe được ta không? Là ta sai rồi, lần sau nếu có ai đến gây sự, ngươi không cần ra mặt, để ta đi cãi. Ta cũng không làm ngươi giận nữa. Huệ nương giờ đã có thể thở đều lại, dù còn yếu nhưng vẫn cố quay sang nhìn hắn, ánh mắt ánh lên ý cười. Thấy vậy, nước mắt lão lộ rơi như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc sinh tử, hắn mới nhận ra người phụ nữ này đã hòa vào máu thịt của mình. Nếu nàng ấy rời xa, hắn sẽ đau thấu tim gan. Từ Tĩnh nhận thấy hơi thở của Huệ nương đã ổn định, bèn cẩn thận tháo chóp giấy ra, nhẹ nhàng nói. Ngươi thử ngồi dậy xem sao, ngươi đỡ nàng một chút. Câu cuối là nói với lão lộ. Lúc này, lão lộ đâu dám trái lời nàng. Hắn vội vàng, được, một tiếng, nhẹ nhàng đỡ Huệ nương ngồi dậy, dù vẫn còn yếu. Nhưng nàng ta đã có thể ngồi dậy và thở bình thường. Ánh mắt đầy cảm kích nhìn Từ Tĩnh, Huệ nương nói khẽ. Cảm tạ đại phu đã cứu mạng ta. Khi nãy phu quân ta mạo phạm, thật lòng xin lỗi. Lão lộ đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói. Đại phu, là ta ngu dốt, không biết trời cao đất dày. Người đã cứu mạng Huệ nương, cũng là cứu cả nhà ta. Ta không biết lấy gì báo đáp ngươi. Trong người ta không mang nhiều bạc, xin đợi một lát. Ta sẽ về nhà lấy. Nếu không phải đang đỡ Huệ nương, có lẽ hắn đã quỳ xuống lạy Từ Tĩnh. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng không thiếu sự chân thành. Không cần cảm tạ, ta đã được gọi là đại phu, cứu người là thiên chức. Người cũng không cần đặc biệt báo đáp, chỉ cần trả phí khám bệnh như bình thường là được. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn sang huynh muội họ Trình. Trình Hiền Bạch lúc này mới hoàn hồn, vội vã nói. Nếu chỉ khám bệnh, là 20 văn. Lão Lộ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vừa cảm kích vừa áy náy nhìn Từ Tĩnh. Hắn cẩn thận móc từ trong túi ra 20 văn, đặt vào tay nàng một cách cung kính. Hắn và vợ vốn không phải gia đình khá giả. Mỗi ngày họ dậy sớm thức khuya, vất vả bán mì cũng chỉ đủ nuôi sống cả nhà. Nếu cần phải bỏ ra số tiền lớn, dù khó khăn hắn cũng cam lòng. Nhưng vị nữ đại phu này không chỉ y thuật cao minh mà còn thấu hiểu lòng người, khiến hắn cảm kích đến không biết nói gì hơn. Sau cùng, lão Lộ cảm thán nói, ngươi là đại phu mới của Hạnh Lâm Đường phải không? Từ khi Trình lão đại phu qua đời, mọi người đều nói Hạnh Lâm Đường không còn như trước, chẳng ai muốn đến đây khám bệnh nữa. Nhưng nay có ngươi, Hạnh Lâm Đường chắc chắn có thể hồi sinh. Y quán này đã mở được mấy chục năm, tuy không lớn như các đại y quán, nhưng rất nhiều người quanh đây từng được Trình lão đại phu chữa trị. Nếu có thể, chúng ta cũng không muốn thấy Hạnh Lâm Đường đóng cửa. Nếu không phải vì Huệ Nương bệnh tình nguy kịch khiến hắn hoảng loạn, lão Lộ cũng không dám đến đây. Nhưng ông trời thương xót, đã cho Huệ Nương một con đường sống. Nói xong, hắn cung kính cúi đầu với huynh muội họ Trình, sau đó dìu Huệ Nương chậm rãi rời đi. Ở một góc khuất không xa, một bóng đen lặng lẽ biến mất. Khi lão Lộ và vợ đã đi, đám người vây xem vẫn chưa chịu giải tán. Họ đứng đó, ánh mắt tò mò, soi mói nhìn theo Từ Tĩnh. Hạnh Lâm Đường thật sự đã mời được một đại phu giỏi sao? Từ Tĩnh chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt ấy. Nàng xoay người, thản nhiên bước vào y quán, ánh mắt lướt qua huynh muội họ Trình. Vào trong thôi. Huynh muội họ Trình vội vã theo nàng vào trong. Vừa vào đến nơi, Trình Hiền Bạch đã không kiềm được, hít sâu một hơi, phấn khích nói. Ngươi thực sự biết y thuật. Từ Tĩnh liếc mắt qua hắn, giọng điệu không mấy hứng thú. Rõ ràng không muốn phí sức đáp lại. Nàng quay sang Trình Thanh Thanh, thản nhiên nói. Thế nào, giờ các ngươi đã sẵn sàng hợp tác với ta chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiền Bạch sững người. Cảm giác mình vừa bị phớt lờ hoàn toàn, hơn nữa còn có bằng chứng rõ ràng. Trình Thanh Thanh tuy không giấu được vẻ phấn khích, nhưng sau khi chứng kiến y thuật của Từ Tĩnh, trong lòng lại có chút băn khoăn. Người thực sự không cần chúng ta trả tiền công, chỉ chia phần lợi nhuận từ y quán. Từ nương tử, ta nói trước, y quán của chúng ta không bằng những đại y quán khác. Khi cha ta còn sống, dù đã cố hết sức, thu nhập cũng chỉ đủ trang trải chi phí. Có lãi đôi chút mà thôi. Trong thời đại này, những đại phu có năng lực thường không chịu làm việc dưới người khác. Nếu muốn mời họ, hoặc phải trả nhiều tiền, hoặc phải có quyền lực. Trước đây, nàng và anh trai từng nghĩ đến việc mời một đại phu về trấn giữ y quán. Nhưng vì túng thiếu, không thể mời được người giỏi, mà mời người không đủ trình độ thì họ lại không cam lòng. Cần gì mời thêm người để biến ba kẻ không ra gì thành ba kẻ tâm thương hợp lại. Dù đã bị y thuật của Từ Tĩnh thuyết phục, nàng vẫn không dám tin vị nữ đại phu này thực sự muốn hợp tác cùng họ. Cách chương